Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, chương 1209, Cưng Chiều Đệ Cuồng Ma. Thủy Nguyên Giới bên trong, Thủy Nguyên Trùng ba huynh đệ vây quanh Triệu Mục mỗi cái vẻ mặt ngưng trọng. Âm Dương Thiên Nhân, còn có ngay tức thì cường hóa chân linh bảo vật. Bảo vật chắc là thiên thần mắt. Hoang cổ thánh vật cấp bảo vật khác không thể nào chỉ có viễn thị một cái năng lực. Ngắn ngủi biên độ tăng trưởng chân linh cường độ xem ra chính là cái thứ hai năng lực. Loại năng lực này hoang cổ thánh vật cực kỳ hiếm thấy. Cái này cũng khó trách tứ đệ không tiện nói ra. Nhưng mà theo thiên thần mắt so sánh, âm dương thiên nhân lại để cho bọn họ cảm thấy lo lắng. Âm dương thiên nhân, từ xưa tới nay ra đời qua ba cái, trước mặt hai cái đều bị hoang cổ thần thánh cho liên thủ hủy diệt. Nguyên nhân chỉ có một, chính là không hy vọng Thủy Nguyên Trùng nhất tộc đạt được biến hóa là âm dương thiên nhân năng lực. Thủy Nguyên Trùng nhất tộc đã là mạnh nhất thế lực, cái khác hoang cổ thần thánh căn bản sẽ không cho phép Thủy Nguyên Trùng tiếp tục lớn mạnh. Thậm chí nếu không phải hư không thiên ma uy hiếp, Thủy Nguyên Trùng đã sớm bị những chủng tộc khác hoang cổ thần thánh liên thủ tiêu diệt. Cái thứ ba âm dương thiên nhân, trước đây không lâu đản sanh vu đại hoang cá trào lưu. Hơn nữa trực tiếp bị ô nhiễm là kỳ đổi thể ma quái. Lúc ấy đưa tới sóng to gió lớn, rất nhiều hoang cổ thần thánh cũng hoài nghi hoang cổ lâm hải xảy ra vấn đề. Sau đó mới biết Nguyên Mộc Tổ Thụ lại thoát khỏi hư không thiên ma ô nhiễm. Cuối cùng hoài nghi Nguyên Mộc Tổ Thụ đem hư không thiên ma ô nhiễm chuyển giá cho âm dương thiên nhân. Nhưng là bây giờ nhìn lại, bọn họ tứ đệ lại và âm dương thiên nhân có liên quan. Hơn nữa tứ đệ 9 lần căn nguyên và Nguyên Mộc Tổ Thụ biến mất 18 nguyên tổ quả hư không thiên thần hộ vệ. Điều này không khỏi làm cho bọn họ đem những thứ này liên tưởng đến cùng nhau. Âm dương thiên nhân biến hóa là chuyện tốt, bị Nguyên Mộc Tổ Thụ coi trọng vậy là chuyện tốt, nhưng là tứ đệ dựa vào cái gì bị Nguyên Mộc Tổ Thụ coi trọng? Tạo hóa hư không hải chúng sanh, bọn họ chỉ biết là một ít sai lầm truyền thuyết. Chân tướng là Nguyên Mộc Tổ Thụ là lên cái hoang cổ luân hồi bảo tồn được một thân cây trồng. Ở nơi này hoang cổ luân hồi mọc dễ nảy mầm hơn nữa ra đời trí khôn. Nhưng mà cũng không phải sinh mạng trí khôn mà là cơ giới trí khôn. Nguyên Mộc Tổ Thụ chính là một cái sản xuất hư không thiên thần chiến tranh binh khí. Năm đó đại hoang nguyên con rùa thành tựu phòng ngự mạnh nhất dáng người khổng lồ nhất hoang cổ. Thần thánh bị rất nhiều hoang cổ thần thánh chọn là Nguyên Mộc Tổ Thụ chịu đựng người. Dựa vào trí cường phòng ngự và sản xuất hư không thiên thần năng lực, hai người liên thủ trở thành chống cự hư không thiên ma chiến lực mạnh nhất. Cho đến mấy chục tỷ năm trước, đại hoang nguyên con rùa bị hư không thiên ma ám toán bị ô nhiễm. Liên đới Nguyên Mộc Tổ Thụ vậy bị liên lụy, rất nhiều hoang cổ thần thánh không thể không phong ấn đại hoang nguyên con rùa và Nguyên Mộc Tổ Thụ. Cuối cùng đầy tới tạo hóa hư không hải, dựa vào vạn năm một lần đại hoang cá trào lưu, dùng 5 chiếc nguyên tổ thiên thuyền thu thập vô cùng máu tươi và chân linh cung cấp cho Nguyên Mộc Tổ Thụ tu dưỡng, từ mất đi khắc chế hư không thiên ma Nguyên Mộc Tổ Thụ. Tiền tuyến chiến cuộc càng ngày càng khó khăn, nếu không cái này mấy chục tỷ năm qua. Trừ Thủy Nguyên Trùng nhất tộc trở ra vậy chưa đến nỗi một cái mới hoang cổ thần thánh cũng không có ra đời, bởi vì tất cả có thể bồi dưỡng ra hậu thiên hoang cổ thần thánh tài nguyên. Đều đã bị tiền tuyến trong chiến tranh bị thương hoang cổ thần thánh dùng để chữa thương. Hiện tồn hoang cổ thần thánh tài nguyên cũng không đủ dùng. Còn ở đâu ra tài nguyên đào tạo mới hoang cổ thần thánh? Bọn họ ba huynh đệ có thể để dành được một phần tài nguyên cho tứ đệ. Hoàn toàn là bởi vì vô hạn phá giới hạn nỏ bị bọn họ phát huy ra vượt xa vậy hoang cổ thánh vật huy. Năng, hơn nữa bọn họ ba anh em đồng tâm hiệp lực tín nhiệm lẫn nhau có thể ủy thác sống chết. cái này làm cho bọn họ rất giảm bị thương, lúc này mới góp nhặt một phần tài nguyên. Nếu như là mấy chục tỷ năm trước, coi như tứ đệ cần mười mấy phần tài nguyên, bọn họ ở bên trong tộc mượn cũng có thể mượn tới đây chút. Hiện tại nhưng không được, ngay cả là thủy nguyên trùng bên trong tộc mỗi cái vậy không giàu có. Tứ đệ chuyện phải giữ bí mật, thủy nguyên trùng đại ca trịnh trọng dặn dò, giữ bí mật là phải, chỉ là có chút lo lắng nguyên mộc tổ thụ mưu đồ gì. Thủy nguyên trùng tam ca cau mày nói, quản hắn mưu đồ gì, cùng tứ đệ tỉnh chúng ta tốt nhất liên thủ dò tra một chút trên người hắn có tai họa ngầm hay không. Thủy nguyên trùng nhị ca đề nghị. Thủy nguyên trùng đại ca và tam ca gật đầu một cái. Bọn họ vậy lo lắng nguyên mộc tổ thụ đối với tứ đệ có âm mưu ác niệm. 50.000 năm sau, Triệu Mục rốt cuộc tỉnh lại. Tỉnh lại ngay tức thì, thấy cách đó không xa toàn lực phong ấn nửa cái tàn thi thủy nguyên trùng ba huynh đệ. Triệu Mục tính toán một chút thời gian, nhất thời tiến lên lấy ra phong ấn nửa cái tinh không bảo hùng thi hài miệng to cắn xé nuốt. Thú khư hoang cổ thần thánh sau khi chết nếu như không kịp thời xử lý tiêu hóa máu thịt cùng vật liệu, rất nhanh thì sẽ tiêu tán tại vô hình. Đây tựa hồ là không hy vọng ngoại giới hoang cổ thần thánh để giành con mồi. Nếu không phải thủy nguyên trùng ba huynh đệ gắt gao phong ấn, căn bản không có thể gìn giữ 50.000 năm. Tìm tinh không bảo hùng dùng mấy ngày, săn giết dùng mấy phút, luyện hóa nhưng dùng 50.000 năm. Vĩnh hằng thần thánh theo hoang cổ thần thánh chênh lệch thực sự quá lớn. Triệu Mục trước kia lấy là hắn thủy nguyên lực căn nguyên không thua với hoang cổ thần thánh. Chân linh đi qua cường hóa vậy không thua với hoang cổ thần thánh. Vì vậy lấy vì mình có thể tương đương hoang cổ thần thánh. Bây giờ nhìn lại là hắn kiêu ngạo, ăn thịt uống máu hút tủy, lột da rút gân tháo xương. Nửa cổ thi hài Triệu Mục ăn hết rất nhanh xử lý xong, để dành trong dạ dày từ từ tiến hành tiêu hóa hấp thu. Triệu Mục đem xương mài thành bột, đều đều dung nhập vào thời gian mê thành, mắt thường có thể gặp. Thời gian mê thành uy năng tăng nhiều, hơn nữa có thể hấp thu hội tụ trí dương tinh thần lực. Nếu như vậy xương cốt nhiều hơn cái mười mấy lần, thời gian mê thành đủ để trở thành hoang cổ thánh vật. Bất quá như vậy có lợi có hại, nếu như không tìm được hoang cổ luân hồi đá, thời gian mê thành một khi rời đi thú khư cũng sẽ bị hủy diệt. Tình huống bình thường, hắn hẳn là đem xương mài thành bột ăn tiêu hóa. Hiện tại dung nhập vào thời gian mê thành, thủy nguyên trùng ba huynh đệ nhất thời rõ ràng tứ đệ dã tâm. Hắn vượt quá muốn thành là hoang cổ thần thánh, còn muốn luyện thành hoang cổ thánh vật. Nguyên tổ quả có phải hay không ở bên người ngươi? Thủy nguyên trùng đại ca lo lắng hỏi. Triệu Mục nâng cổ tay lên, cổ tay trái thoáng hiện 18 cái nguyên tổ quả hình thành chuỗi đeo tay. Chúng ta lo lắng, thủy nguyên trùng đại ca trần chờ nói. Nguyên nhân cụ thể không thể nói, nhưng ta có thể khẳng định nguyên mộc tổ thụ không đối với ta làm tay chân gì. Triệu Mục tự tin nói, thủy nguyên trùng đại ca còn muốn nói điều gì, nhưng không có nói ra. Vạn nhất tứ đệ cự tuyệt bọn họ kiểm tra, bọn họ cưỡng ép kiểm tra lại không kiểm tra xảy ra cái gì. Bọn họ vốn là kéo vào thân tình lập tức liền sẽ hời hợt. Tứ đệ hiện tại rõ ràng cho thấy không hy vọng bọn họ hơn quản. Xem ra chuyện này không thể cuống cuồng, muốn từ cạnh yên lặng xem xét chờ đợi thời cơ. Lại là năm 2000, Triệu Mục thành công tiêu hóa trong bụng nửa cái tinh không bảo hùng. Đi qua 52.000 năm, tinh không bảo hùng đã ở 42.000 năm trước sống lại. Đổi thành những người khác muốn ở Nam Cực tìm được ẩn giấu tinh không bảo hùng giống như mò kim đáy biển, nhưng là đối với hắn tới nói muốn tìm được tinh không bảo hùng dễ như trở bàn tay. Triệu Mục thật là tò mò, hắn nếu như đeo sao không bảo hùng giết một 10 lần 8 lần, vật này còn có thể sống lại sao? nghĩ đến liền làm. Triệu Mục liên thủ Thủy Nguyên Trùng ba huynh đệ một lần nữa vây giết Tinh Không Bảo Hùng. Có qua một lần kinh nghiệm, lần thứ hai so lần đầu tiên còn dễ dàng. Thành công săn giết, Triệu Mục lần này vẫn là chiếm một nửa săn giết độ cống hiến. Tiếp tục chiếm đoạt chân linh, tiếp tục chiếm đoạt máu thịt xương cốt. Bất quá lần này nhưng không tới 52,000 năm. Tối đa 40.000 năm Triệu Mục liền có nắm chắc tiêu hóa. Chỉ nếu như vậy tiến hành thuận lợi đi xuống, tối đa mấy trăm ngàn năm hắn là có thể trở thành hoang cổ thần thánh. 50 triệu năm, xem ra vẫn là rất đầy đủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/cong-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.